Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 28, Muro. Bị mấy đội truyền kỳ vây quanh không cho đi làm sao bây giờ? Online mấy người rất cấp bách. Vấn đề là ta lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thần lực a. Ulysses đột nhiên phát hiện vấn đề. Bản thân chỉnh thể linh hồn mỗi ngày tự nhiên diễn sinh tăng thêm minh tưởng đại khái có thể thu được hơn 6.000 đơn vị tinh thần lực, nhưng là trong đó diễn sinh bộ phận kia cần dùng tại thi pháp cùng duy trì linh hồn vận chuyển bình thường. Ulysses mới từ thần uyên trở về, trường kỳ không có nghỉ ngơi, hiện tại ở vào dã rời trạng thái, tăng thêm trừ một chút đầy đủ bảo vật người. Cũng không mấy cái pháp sư biết chứa đựng tinh thần lực của mình. Vật kia không phải tốt như vậy tồn. Chỉ là Ulysses rất nhanh liền phát hiện thân thiếp ma pháp nữ thần Misery kéo điện hạ. Lại đặt một cái tiểu giao diện ở bên cạnh. Phía trên rõ ràng viết tài phù nữ thần tân giáo hội Avogin Kim Thượng Tuyến. Đã cùng ma pháp nữ thần đạt thành hợp tác. Có thể có thù lao sử dụng truyền tống pháp thuật. Đến mua bán hàng hóa, đổi lấy tinh thần lực, Ulysses ấn mở Awixin ô biểu tượng, cũng cảm giác một trận kim quang kém chút tránh mù mắt của hắn. Chỉ thấy một vị đồng dạng mỹ lệ đến siêu việt phàm nhân nữ thần xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất quá vị này ăn mặc kim quang lóng lánh nữ thần giống như cũng không phải là tại nói chuyện cùng hắn, mà là một cái cố định hình ảnh. Liền cùng trước đó ma pháp nữ thần một dạng, thần mỉm cười thậm chí là tôn kính xưng hô cũng đều là trước đó thiết kế xong. Điều này cũng làm cho Ulysses không có quá mức bối rối. Trong cung điện, tri thức chi thần đang ở hỏi thăm tài phú nữ thần vấn đề. Đối với hiện tại càng ngày càng nhiều tài phú, vượt qua hàng chục tỷ tinh thần lực, xin hỏi điện hạ hiện tại có cảm tưởng gì sao? Ta không thích tinh thần lực. Ta đối với tinh thần lực không hứng thú. Nữ thần rất nghiêm túc nói ra. Ta nhất chuyện hối hận tình. Chính là giáo hội cải cách trở thành Avogin Kim. Ác Kim nữ thần nói như thế. Khuôn mặt trầm thống. Tựa hồ tại là những tín đồ kia hiện tại chỉ thanh toán tinh thần lực. Không còn thanh toán tín ngưỡng mà đau lòng. Ulysses yên lặng tắt đi đoạn này động thái hình ảnh. Hắn cần chậm rãi, bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Nữ thần mặc dù tham tài, nhưng là tín dự vẫn là rất tốt. Đồng thời tại Avogin hiện nay có thể lấy nhìn thấy có công chính chi thần ấn ký. Cam đoan giao dịch công chính. Thế là Ulysses đem chính mình thu hoạch thần tiên thả lên bán ra. Thần tiên tuy tốt, nhưng là cũng không thể trợ giúp hắn đốt thần hỏa, dơ cao thần tọa. Càng tiến một bước, hắn cần càng nhiều tri thức, đốt thần hỏa tri thức, ngưng tụ thần chức tri thức, phát triển tín đồ tri thức. Những cái này thế mà tại Avogin Kim bên trong đều có bán. Chỉ là rất đắt, bất quá cùng nhau so với trước kia đều bị phong tỏa. Không có thu hoạch được đường tắt càng tốt hơn. Ulysses không phải ngu ngốc. Hắn thăm dò bản mới ma võng cùng Awixin nội dung bên trong. Hiểu tới, lần này biến đổi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mấy ngàn trên vạn năm không thay đổi hai vị nữ thần. Hiện tại thế mà hoàn toàn thay đổi hình thái. Bất quá mới hơn 10 năm a. Ulysses lập tức cảm giác mình già rồi. Hắn từ từ đi dạo lên ma võng cùng Avogin Kim. Sau đó phát hiện hai cái bình đài đều còn có cái khác bình đài kết nối. Từng cái thần hệ, minh giới, cùng một chút tổ chức to lớn đều có cùng nhau quan bình đài. Thâm uyên cùng địa ngục cũng có. Bất quá đó là Ulysses tại điểm cái khác bình đài lúc. Có điểm không cẩn thận tiến một cái bắn ra ngoài cửa sổ nhỏ đi vào. Thâm uyên thủ ra tuyến thượng đô thị giải trí. Gợi cảm mị ma online bồi chơi, không cần bị bóc lột tinh thần lực, chỉ cần hiến tế sinh mệnh người khác, liền có thể thu hoạch được hết thảy. Chấm ngoặc kép, một vài bức động thái hình ảnh hiện lên, khêu gợi mị ma, cường đại pháp thuật cho người ta cực độ rung động hiệu quả. Đóng lại hình ảnh, Ulysses trầm mặc không nói. Vừa rồi những hình ảnh kia xác thực rung động đến hắn. Nhưng là thân là truyền kỳ, kiến thức của hắn vẫn phải có. Thâm uyên địa ngục đều không phải vật gì tốt. Tựa hồ là bởi vì treo rồi một đầu thần tiên, bị người chú ý tới. Về sau các loại quảng cáo đều tới. Cái gì minh giới đất trống đầu tư, sau khi để cho mình chết có cái hảo kết cục. Cái gì vị diện bất động sản, xây dựng thần quốc không hai vị trí. Cái gì dòng binh tích tích đánh người, truyền kỳ tiểu đội online mượn nhiệm vụ, truyền tống trợ giúp, không thể không khiến Ulysses cảm thán thế giới biến hóa. Ôm cẩn thận tâm tính, Ulysses cũng không có loạn mua cái gì, mà là cẩn thận đi hiểu rõ một chút nội dung. Sau đó phát hiện tất cả bên trong đại bình đài đều có một cái tên là dần dần đến Vĩnh Ninh Chi. Hương dạng này một cái bình đài, những vật khác mặc dù sinh ra cải biến, nhưng là Ulysses đại khái còn rõ ràng đó là vật gì diễn biến tới được. Ngược lại là Vĩnh Ninh Hương không biết là địa phương nào. Ấn mở về sau mới phát hiện, có rất nhiều người ở trong này giao lưu thảo luận, từng cái người sử dụng đều có thể ở trong này xin một cái tài khoản. Sau đó có thể phát biểu bản thân động thái, cũng có thể cùng những người khác tư tin giao lưu, hoặc là đi trong diễn đàn cùng người thảo luận, có thể xây nhóm, còn có thể lục soát tri thức, đại bộ phận thường thức đều có thể ở trong này tìm thấy được. Một chút thu phí cánh cửa cao trong bài post mặt, thậm chí có người đang thảo luận thành thần kỹ xảo, đương nhiên không phải tất cả mọi người như thế nghiêm chỉnh. Cũng tỉ như có chút thiếp mời ngay tại thảo luận, thâm uyên mị ma cùng địa ngục dục ma ai dáng người càng tốt hơn. Mặt trên còn có lấy hình ảnh cùng động thái đồ. Nếu không phải tốc độ xe quá nhanh sẽ bị Vĩnh Ninh Hương phong ấn tài khoản, bọn hắn đều muốn đem cả hai lột sạch hình ảnh truyền lại đi lên so sánh. Chỉ là không rõ vì cái gì có ít người bình thường mắng ma pháp nữ thần là một kỹ nữ. Ulysses đang chuẩn bị đi sâu vào hiểu, lại đột nhiên tiếp thu được thông chi, thần tiên bán rồi, một vị nào đó không nguyện ý để lộ thân phận hỏa diễm chi thần mua trở về. Nếu như ấn mở thần ảnh chân dung còn có thể phát hiện thần trước đó có phát qua thiếp mời. Như thế nào thông qua thực bổ đề cao năng lực chiến đấu? Tay cầm khoản tiền lớn, Ulysses muốn trước tăng lên bản thân năng lực chiến đấu. Hắn lần này đoạt thần tiên. Mấy cái kia phía trước đồng bạn chỉ sợ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tất nhiên sẽ đuổi theo. Sức chiến đấu là vô luận như thế nào đều muốn nâng lên. Trước cường hóa một cái chín hoàn pháp thuật bảo mệnh lại nói. Ulysses mở ra cường hóa giao diện. Thở ra một hơi mua cường hóa gói quà. Liền cường hóa 3 lần. Tiêu hao 6 viên cường hóa thạch đem đạt tới cộng 3 về sau. Điểm thứ tư dưới, chỉ là một loại dự cảm bất tường xuất hiện trong lòng hắn. Sau đó quả nhiên liền xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Cường hóa thất bại, cường hóa xác suất thành công đề cao 10%. Cái này khiến Ulysses mắt choáng váng. 4 khỏa cường hóa thạch, giá trị cực lớn khái hơn 100 vạn tinh thần lực. Cứ như vậy không có. Sau một hồi lâu, Ulysses nhìn lấy trên võng ma cái kia cười càng phát ra thần bí ma pháp nữ thần. Không khỏi hung tợn mắng. Ma pháp nữ thần ngươi cái này kỹ nữ. Bên kia Muro đã ở nội tâm phát ra đồng dạng quát mắng. Ma pháp nữ thần nơi đó đương nhiên biện pháp cứu hắn. Nhưng là đi qua tính toán. Đột phá cực kỳ thần linh quấy nhiễu. Thi triển truyền tống pháp thuật dẫn hắn đi đại giới. Đem hắn tính cả vận mệnh phiến đá bán đều không đủ. Cuối cùng vô luận là ma võng vẫn là Avogin Kim đều chỉ có một cái nhắc nhở. Số dư còn lại của ngươi không đủ. Mời nạp tiền. Trong tuyệt vọng Muro chỉ có thể ở Vĩnh Ninh xã trên phát ra một cái thiệp. Tại u ám địa vực bị mấy đội truyền kỳ cược không cho đi làm sao bây giờ. Online các loại. Rất cấp bách. đang ở bởi vì cường hóa thất bại mà tan nát cõi lòng Ulysses. Thu thập tâm tình chuẩn bị nhìn xem mị ma dục ma lắng lại một chút tâm tình. Liền thấy Muro cái này cầu cứu gián, mà Ulysses đã ở trong nháy mắt nhận ra cái này người lùn xám. Bên ngoài ngàn hảo vạn tốt, cũng không bằng ra tốt, những ở bên ngoài đó trôi không trở về nhà người, đều có chỗ khó xử của mình. Quả thật tốt, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương tiến về thần uyên mạo hiểm phấn đấu. Sao trên thế giới tất cả mọi người xem thường ngươi còn khó chịu hơn? Chính là tất cả mọi người đồng tình ngươi. Hắn lúc trước sẽ không nên mua đầu kia quần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.